Harry Potter tình yêu nhỏ của chúa tể. Chương 9, Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Đầu sẹo mày làm gì ở đây? Draco tròn mắt chỉ vào Harry. Snape cũng đen mặt ra sức trừng cậu. Harry mím môi cúi đầu, ánh mắt xà vương lực sát thương rất lớn. Harry, chào mừng đến với biệt thự Malfoy. Voldemort từ trên lầu đi xuống, cười nói với Harry. Cậu không sợ hắn bằng xà vương, nên có thể bình tĩnh đối đáp. Đây là hân hạnh của tôi, Voldemort. Harry vô cảm nhìn hắn, Draco vẫn còn trợn mắt nhìn, Snape mặt không biểu tình nhưng ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Từ khi nào cứu thế chủ có thể bình tĩnh chững chạc như vậy? Hôm nay ta đã mời kẻ được chọn đến cùng dự tiệc Giáng sinh với chúng ta. Các ngươi phải tiếp đãi nhiệt tình vào. Hiện tại, buổi tiệc nên bắt đầu. Voldemort ngồi ở chủ tọa, vung tay ra hiệu có thể bắt đầu buổi tiệc. Death Eater cung kính khom người với hắn, nhạc bắt đầu vang lên. Harry thấy Snape cứ chừng mình liền nhìn sang nơi khác, lúc này một thiếu niên đi đến cạnh cậu. Thấy sao, thú vị hơn ở Hogwarts một mình đúng không? Giọng nói này, Harry nhìn sang Alva. Nếu cậu nhớ không lầm thì Alva cũng gần ngàn tuổi đi. Sao cậu ta lại có hình dáng thiếu niên được vậy? Nếu Harry nhìn thấy người thừa kế Ravenclaw, như vậy cậu sẽ không quá ngạc nhiên với hình người của Alva nữa. Hiện tại cậu đã là đồng bọn của tôi sẽ giúp cậu hết mức có thể. Giáng sinh vui vẻ, Alva cười nâng ly với Harry rồi rời đi. Harry suy tư nhìn theo bóng lưng cậu, nên làm sao đây, có lẽ cậu có thể hòa đàm với Voldemort nhỉ? Draco đi đến cạnh Harry chọt tay cậu, nè đầu sẹo tại sao mày lại đến đây? Harry liếc nhìn cậu ta, tao được mời, mày không nghe hắn nói sao? Snape lúc này cũng đi đến, ha cứu thế chủ vĩ đại nghĩ rằng bản thân có thể một mình đối đầu với toàn bộ Death Eater ở đây sao? Ta không biết rằng ngươi lại có tài như vậy. Snape châm chọc, Harry nhún vai cười nói. Giáo sư Snape, không biết thầy có tin hay không, nhưng mà em nghĩ Voldemort muốn hợp tác với em. Snape và Draco lập tức cứng ngắc cơ thể. Hợp tác, người với hắn, cứu thế chủ rốt cuộc không muốn làm anh hùng nữa mà quyết định làm Death Eater sao? Snape cố gắng để giọng mình không run rẩy. Con của Lily, sao có thể? Đầu sẹo, mày đừng nghĩ chuyện này đơn giản như mấy trò trẻ con trong Hogwarts. Draco nhíu mày nói. Harry khá ngạc nhiên khi có thể nhận ra một chút lo lắng từ giọng nói của cậu ta. Như vậy không tốt sao? Cậu xem, Dumbledore là mọi người cô lập cậu, để mặc Umbridge hành hạ cậu, bạn thân nhất thì lại không tin tưởng cậu. Tất cả mọi người ở giới pháp thuật đều nghĩ rằng cậu điên rồi. Alva không biết quay lại từ lúc nào, vỗ nhẹ vai Harry nói. Âm nhạc tiếng nói không biết đã im bật từ lúc nào, bây giờ tất cả mọi người đều chú ý đến bên này. Khi nghe Alva nói, không ít Death Eater cười rộ lên. Draco và Snape thì nhíu mày càng chặt hơn. Harry mặc dù muốn nói những chuyện đó không phải do Dumbledore gây ra, nhưng sau khi vào phòng thí luyện cậu đã có hiểu biết nhất định về những người lãnh đạo. Những gì Dumbledore làm không phải là để cậu càng thêm trung thành với ông hơn sao? Cô lập cậu, để cậu bị thương, sau đó ông xuất hiện ôn hòa từ ái che chở cậu, nói với cậu rằng ông tin cậu. Harry, tôi sẽ trở thành người bạn thân nhất của cậu, sẽ luôn tin tưởng cậu, mặc kệ mọi người nói thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội cậu. Harry, có thể cho tôi một cơ hội không? Alva nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt tím lấp lánh chân thành nhìn cậu. Góc truyện audio.com. Harry biết mình phải kiên định, nhưng mà sau mọi chuyện cậu thực sự không thể chịu nổi nữa. Điều Alva nói rất có sức hấp dẫn với cậu, và cả hai đều là người thừa kế. Harry thở dài, gật đầu. Voldemort cười ha ha đi đến, xoa nhẹ tóc Harry. Chào mừng gia nhập Death Eater, Harry thân mến. Cậu có muốn nhận dấu hiệu không? Hắn nói, Alva bên cạnh lập tức đi đến đạp lên chân hắn, dùng sức nghiến. Death Eater, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Khách chương.